Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Liêu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lúc bấy giờ, tiếng cụng ly, tiếng chúc tụng hân hoan náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai cũng mừng cho Đại Phi cưới được vợ đẹp. Từ đây yên bề gia thất, chứ không còn lông bông vất vưởng đầu đường xó chợ nữa. Tiệc tàn, mấy ông đàn ông say xỉn, chân nam đá chân chiêu, ngật ngưỡng rời đi. Còn ai tỉnh táo thì ở lại giúp rửa dọn bát đĩa, thu dọn bàn ghế. Và dĩ nhiên, người về cuối cùng chính là vợ chồng Văn Trạch Tài. Sau khi gọn gàng hết thất tẩy mọi thứ, vợ chồng anh mới yên tâm dắt con ra về. Có lẽ chơi cả ngày đã mệt và trời cũng đã về khuya, nên Hiểu Hiểu vừa đi vừa ngủ gục, lắc la lắc lư, không khác gì ông say xỉn. Văn Trạch Tài lắc đầu bật cười, dứt khoát cúi người bế con gái lên. Có điểm tựa vững chãi lại quen thuộc, Hiểu Hiểu tự nhiên rụi đầu vào hõm cổ cha, ước chừng 2 giây sau là bé con ngủ khìn khịt. Đi bên cạnh, Điền Tú Phương cũng ngáp ngắn ngáp dài. Đứng lên ngồi xuống nấu nấu nướng nướng cả ngày hôm nay, cô cũng mệt, bã cả người luôn. Vì để chống đỡ với cơn buồn ngủ, cô bèn kiếm chuyện tâm sự cùng chồng. Khổ thân Vân Hồng, ngày ngày cưới mà phải chịu ấm ức, chỉ hy vọng hai đứa nó sẽ hòa thuận, yêu thương nhau, cùng chung sức vun vén cho mái ấm nhỏ này. Văn Trạch Tài khẽ cười. Nhìn cái bộ dáng nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan thế kia là biết chắc Đại Phi sẽ đối xử tốt với Vân Hồng rồi. Em cứ yên tâm. Ở một diễn biến khác, lúc này tại Điền gia, bà Điền và Tô Lan Lan đang múc nước rửa chân tay mặt mũi cho hai anh em Đại Béo Nhị Béo. Tuy nhiên đang làm dở tay thì chợt nhớ tới lời Thím Lý mới nói ban chiều. Bà Điền vội vàng giao hai thằng cháu cho Lan Lan, rồi chạy thẳng vào trong buồng lay ông chồng đang nửa tỉnh nửa say dậy nói chuyện. Ông già, gượng hãy ngủ đã. Dậy dậy, tôi nói nghe chuyện này. Ban nãy mẹ Đại Thuận bảo với tôi là Ái Quốc vẫn chưa tìm được mối nào. Ông thấy Lan Lan nhà mình và Ái Quốc có hợp không? Không gì đau khổ hơn đang say mà bị dựng đầu dậy nói chuyện. Ông Điền mắt nhắm mắt mở, nhăn nhó nói. Cái này bà phải hỏi Lan Lan chứ, bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tụi trẻ nó có suy nghĩ riêng. Hơn nữa Ái Quốc đang đi làm xa, có ở trong thôn đâu mà mai với chảo mối. Thôi thôi, bà đừng có vẽ chuyện ra nữa. Cái gì mà vẽ chuyện? Bà Điền trừng mắt mắng. Tôi là tôi nhất quyết không cho Lan Lan quay về Tô gia đâu. Nhỡ bà nội nó đem bà nó thì sao? Tôi không đồng ý đâu đấy. Ôi trời ạ, đàn bà đúng là chúa phiền phức. Ông Điền mất kiên nhẫn, dứt khoát quay mặt vào tường, nhắm mắt, ngủ. Thấy chồng không hưởng ứng, bà Điền giận dỗi ra mặt. Tôi không thèm nói với ông nữa, tôi đi kiếm thằng Trạch Tài. Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau, bà Điền tất tả chạy sang nhà con gái. Trông thấy Điền Tú Phương đang lùi húi quét sân. Bà Điền túm cô lại, nói một thôi một hồi. Cuối cùng chốt lại bằng một câu chắc như đinh đóng cột. Dù sao mẹ cũng cảm thấy Lan Lan nhà mình rất xứng đôi với Ái Quốc. Đang lúc Điền Tú Phương không biết trả lời thế nào, thì Văn Trạch Tài bước ra, nhẹ giọng phân tích. Mẹ, đầu tiên chưa biết Lan Lan có ưng Ái Quốc hay không, nhưng con nghĩ mấu chốt nằm ở chỗ Thím Tô cơ. Chưa chắc Thím ấy đã đồng ý gả con xa. Hơn nữa thanh danh của Ái Quốc cũng không được tốt cho lắm. Mà mẹ cũng biết rồi đấy, tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Chưa biết chừng, Tô gia lại đổ cho Điền gia đẩy con gái họ vào hố lửa ấy chứ. Nghe con rể phân tích quá có lý, bà Điền ỉu xìu thở dài. Lời đồn đãi là giả mà, có phải sự thật đâu. Nhưng công nhận con nói đúng, việc này vốn dĩ là của mẹ Đại Thuận và mẹ Lan Lan. Chả trách cha các con mắng mẹ vẽ chuyện, chán thật. Ngồi một lúc, bà Điền đứng dậy rời đi. Lúc tới hào hứng bao nhiêu, cuối cùng khi ra về lại tiêu nghỉu bấy nhiêu. Bà Điền đi không bao lâu thì chú Hồng tài xế lơ ngơ tìm tới. Nhận ra ông chú cho mình đi nhờ hôm bữa, Văn Trạch Tài vui vẻ mời ông tiến vào nhà ngồi. Thấy ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Văn Trạch Tài liền nói với vợ. Em xuống bếp rót giúp anh cốc trà lạnh cho chú Hồng giải khát nhé. Điền Tú Phương lịch sự gật đầu chào khách rồi nhanh chân xuống bếp chuẩn bị trà nước. Vào trong nhà, bầu không khí đã đỡ oi bức hơn chút, nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn túa ra như tắm. Văn Trạch Tài cười cười đưa cho ông ấy cái quạt hương bồ. Ông Hồng hơi ngượng ngùng nhưng thôi kệ, ngại gì tầm này nữa, nóng sắp điên luôn rồi. Ông nhận lấy cái quạt, liên tục quạt lấy quạt để. Từng luồng gió mát thổi tới, xua đi cái nóng hầm hập, nhưng cũng không thể làm dịu bớt tâm tình của ông ngay lúc này. Ngồi một lát chưa kịp điều hòa hơi thở là ông Hồng đã gấp gáp vào chuyện ngay. Văn đại sư, quả thực tôi hết cách rồi nên hôm nay mới phải mạo muội tới đây tìm cậu. Văn Trạch Tài cười cười, đón lấy ly trà lạnh từ tay vợ đặt xuống trước mặt ông rồi từ tốn nói. Chú Hồng, chú cứ bình tĩnh uống ngụm trà cho mát đi đã. Ông Hồng gật gật, cầm cốc trà tu ừng ực một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Điền Tú Phương toan đi lấy thêm cốc nữa, nhưng ông vội vàng ngăn lại. Thôi thôi, cảm ơn cô. Tôi đủ rồi, phiền cô quá. Nói đoạn, ông quay sang Văn Trạch Tài, gãi đầu gãi tai bối rối kể. Văn đại sư à, mấy ngày nay tôi... Chú Hồng là con trai út trong một gia đình cha mẹ mất sớm. Vì thế anh em phải ly tán tha hương cầu thực mỗi người một nơi. May thay chú ấy có tay nghề lái xe, lại đúng lúc gặp vận khí tốt, nên được nhận việc vận chuyển hàng hóa từ thị trấn lên huyện thành và ngược lại. Đúng là chú đã trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực và vất vả, nhưng bù lại giờ đây chú đã có một gia đình hạnh phúc ấm êm bên người vợ dịu dàng đảm đang cùng những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận. Công việc của chú càng thuận lợi hơn khi mà cha mẹ vợ nằm ngay tại huyện thành. Mỗi lần giao hàng lên đó là có nơi để nghỉ ngơi, chợp mắt, chứ không phải ngủ vạ ngủ vật trên xe như những bác tài khác. Cha mẹ vợ chú họ Điêu. Theo mọi người nhận xét thì ông Điêu là một người khá hiền lành, chất phát. Còn bà Điêu hơi khôn ngoan, khéo léo hơn một tí. Nhưng thì nhìn chung cả hai ông bà đều yêu thương và đối xử rất tốt với con rể. Ngày hôm đó, sau khi được Văn Trạch Tài tháo giúp hai con trùng quấn trên cổ tay, chú Hồng lập tức vòng xe quay lại nhà cha mẹ vợ. Tất nhiên chú không dại đến độ nói toạc móng heo ra, mà giả vờ bảo với mẹ vợ rằng mình không cẩn thận làm đứt mất cái vòng, nhờ mẹ thỉnh giúp một cái khác. Yên lặng lắng nghe hết câu chuyện, Văn Trạch Tài nhẹ giọng bổ sung thêm thông tin. Trùng này một khi đã thành công ký sinh được lên cơ thể vật chủ thì bắt buộc phải giải thuật, bằng không nó sẽ không bao giờ chủ động rời bỏ. Chú Hồng liên tục gật gù. Đúng đúng, còn nhớ hôm đó tôi cố sống cố chết cũng không tài nào giật ra nổi. Khi ấy chính bản thân tôi cũng đã mang máng nghi ngờ sự tình không hề đơn giản rồi. Nhưng nếu quả thực là do mẹ vợ tôi làm, thì bà ấy sẽ không thể bình tĩnh đến như vậy. Lúc tôi quay trở lại thông báo, sắc mặt của bà hoàn toàn bình thường, không chột dạ cũng chẳng hoảng hốt, lại còn thản nhiên bảo sẽ thỉnh cái mới cho tôi. Đây, cái này đây, bà mới đưa cho tôi xong. Vừa nói, chú Hồng vừa run run nhón tay lôi một cái túi vải nhỏ từ trong túi sách ra, rồi trịnh trọng đặt lên bàn trà. Tôi không biết nó và cái lúc trước có phải cùng một loại không, thế nên tôi không dám đeo, cũng không dám động vào. Từ khi mẹ vợ tôi đưa tới giờ tôi vẫn cất nguyên trong túi. Văn Trạch Tài gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh vươn tay cầm lấy cái túi vải lên, mở ra kiểm tra rồi khẽ nhướng mày. Cái này chỉ là một sợi chỉ đỏ hết sức bình thường, không giống với cái lúc trước chú đeo. Thoát cái, sắc mặt chú Hồng tái nhợt. Nhưng mẹ vợ tôi khẳng định Cái này cũng thỉnh ở cùng một chỗ với cái trước kia. Văn Trạch Tài ngẫm nghĩ một lát rồi mạnh dạn đưa ra giả thiết. Có thể là bà ấy sợ bứt dây động rừng nên không dám tiếp tục hạ thuật nữa, tránh cho chú sinh nghi. Nhưng cũng có thể bà ấy hoàn toàn không hay biết gì, chỉ là vô tình nhặt được ở đâu đó rồi tiện tay đưa cho chú. Trong nhà chú có ai đang mắc bệnh hiểm nghèo không? Chú Hồng lập tức lắc đầu phủ định ngay. Không có, cả nhà tôi đều rất khỏe mạnh, không ai bệnh tật gì cả. Quái nhỉ, nếu không phải lấy máu để trị bệnh, thì họ trộm máu với mục đích gì? Ngồi đây suy nghĩ cũng không phải là cách, Văn Trạch Tài liền đưa ra đề nghị. Giờ cháu với chú đi về nhà chú một chuyến, nếu cần thiết thì lên cả huyện thành luôn. Ôi được thế thì còn gì bằng, chú Hồng mừng cuống cả lên. Được, mời Văn Đại Sư, để tôi dẫn đường, thầy đi ngay bây giờ được chứ? Văn Trạch Tài gật đầu, tỏ ý không thành vấn đề. Sau đó anh đi vào phòng thay quần áo, nhân tiện dặn dò bà xã vài câu. Hôm nay anh có việc lên trấn, khả năng cao tối nay sẽ không về kịp. Nếu tối muộn mà chưa thấy anh trở lại thì hai mẹ con cứ khóa cửa rồi đi ngủ đi nhá. Đừng chờ anh. Ở nhà vạn sự cẩn thận, em nhé. Em biết rồi, anh đừng lo. Điền Tú Phương đi lại ngăn tủ, lấy ra 5 đồng nhét vào túi áo chồng, dịu dàng hỏi. Từng này đủ không anh? Văn Trạch Tài yêu chiều vuốt tóc vợ. Đủ rồi, cảm ơn bà xã. Sau đâu đó, anh đi ra ngoài ôm con gái vào lòng căn dặn một lúc rồi mới yên tâm đi theo chú Hồng lên thị trấn. Vì cẩn thận nên từ hôm bữa tới nay, chú Hồng giữ kín như bưng, không hề hé răng nửa lời. Kể cả thím Hồng cũng tuyệt nhiên không hay biết sự tình. Vậy nên hôm nay nhìn thấy chồng dẫn về một chàng trai trẻ tuổi, thím ấy chỉ đơn thuần nghĩ là bạn của ông xã, chẳng qua hơi kinh ngạc về tuổi tác một chút. Trong phòng bếp, thím Hồng vừa đun nước pha trà vừa tò mò hỏi chồng. Từ bao giờ anh lại có sở thích kết bạn với người trẻ tuổi thế? Chú Hồng cười cười. Thì người ta có câu bạn vong niên còn gì? Kết bạn đâu quan trọng tuổi tác. Đấy là chịu ông. Thím Hồng giờ khóc giờ cười. Được rồi, ông mang trà lên nhà trên đi. Đừng để khách đợi lâu. Đúng lúc chú Hồng bưng ấm trà lên phòng khách, thì Văn Trạch Tài đang đứng ngoài ban công ngắm hoa cỏ. Nghe có tiếng động, anh quay lại rồi hỏi. Chú Hồng, chú thích hoa lan à? Nghe vậy, chú Hồng liền lắc đầu. Cây này không phải của chú, mà là của chị Tư chú đấy. Chị ấy yêu nhất hoa lan, nhưng lại không biết chăm sóc, nên mang tới đây nhờ vợ chú chăm giúp. Thím nhà chú ấy à? Giỏi nhất là chăm hoa cỏ, cây cảnh. Hễ cây nào vào tay bà ấy là cành lá cứ xanh tùm, hòa thi nhau nở, lúc nào vườn nhà cũng nồng nàn hương hoa. Vậy sao? Văn Trạch Tài ngồi xổm xuống, bốc một ít đất từ gốc cây lên, miết nhẹ giữa hai đầu ngón tay. Ngay tức thì, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi anh. Anh rất rõ ràng, đây là mùi của tử thi, chứ tuyệt đối không phải tanh mùi bùn. Thấy Văn Trạch Tài có hành động lạ, chú Hồng lập tức chạy ra ban công, lo lắng hỏi. Văn Đại Sư, hoa này có vấn đề gì sao? Bởi vì đã tốn rất nhiều thời gian cũng như công sức, nhưng đều vô ích, không tài nào moi ra được thủ phạm. Thế nên chú Hồng cảnh giác với tất cả những mọi thứ xung quanh mình, bao gồm sự vật, hiện tượng và cả con người. Chỉ cần thấy cái gì là lạ một chút là sinh lòng nghi ngờ ngay. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không trả lời liền, mà anh tiếp tục kiểm tra đất ở mấy chậu lan khác. Quả nhiên, đều giống nhau cả. Anh nghiêm sắc mặt, truy hỏi. Tất cả hoa trong vườn đều là do một mình vợ chú xử lý à? Chú Hồng bất giác nuốt nuốt nước miếng. Đúng vậy. Nhưng vợ tôi sẽ không hại tôi đâu. Chuyện này không có khả năng. Văn Trạch Tài khẽ cười, trấn an. Chú đừng căng thẳng quá. Cháu chỉ muốn hỏi kỹ thuật trồng lan này là ai đã dạy cho thím thôi. Ban nãy khi mới vào nhà, Văn Trạch Tài đã kịp nhìn thoáng qua. Thím Hồng sở hữu một đôi lông mày dài, dày và rậm. Điều đó chỉ ra rằng đây là một người phụ nữ hiền hậu, đáng tin cậy, một lòng vì chồng vì con, thậm chí còn có tư tưởng tôn sùng chồng không khác nào phụ nữ thời phong kiến. Người như vậy chắc chắn không bao giờ làm những chuyện thất đức, gây tổn hại tới chồng con. Hơn nữa, qua tướng mạo cho thấy, vợ chồng chú Hồng chính là trời sinh một cặp. Cả đời này họ sẽ mãi yêu thương, trân trọng nhau, tuyệt đối không có chuyện phụ bạc hay hãm hại nhau. Ôi làm hết hồn, chú Hồng nhẹ nhàng thở phào một hơi. À, cái này thì chú biết, chính chị Tư đã tới đây dạy kỹ thuật cho vợ chú đấy. Tại chị ấy không mát tay chăm, chứ bí quyết thì một bụng. Bởi vì yêu thích nên chị ấy chăm chỉ lắm, không quản ngại đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm của người ta. Thì ra chuyện là như vậy. Văn Trạch Tài đứng dậy, phủi sạch đất cát bám trên tay, rồi gặng hỏi thêm. Bao lâu thì chị Tư chú sẽ ghé đây một lần? Chú Hồng cười hiền, chia sẻ. 2 ngày qua một lần. Nếu mỗi lần tới là cứ cuốn quýt quanh đám phong lan, yêu thích không nỡ rời tay. Mà nói chung ra thì 2 năm trở lại đây, chị ấy mới có sở thích này. Chứ trước giờ cả nhà chú chẳng ai mê phong lan cả. Thấy chú Hồng càng nói càng xa, Văn Trạch Tài bất đắc dĩ kéo chú ấy quay trở lại vấn đề. Sở dĩ mấy giò phong lan này có thể phát triển tốt như vậy, không liên quan gì tới tay nghề chăm sóc của thím, mà bí mật nằm ở dưới lớp đất trồng. Hả? Chú Hồng sửng sốt trợn trừng mắt. Đất? Đất làm sao cơ? Chẳng lẽ không phải chỉ là đất bình thường à? Dưới đó thì có cái gì được cơ chứ? Văn Trạch Tài sắn cao ống tay áo, kêu chú Hồng lấy giúp một cái xẻng, rồi bắt đầu hì hục tới xới tung toàn bộ đất trong tất cả các chậu lan ra. Ôi thôi chết, mạnh tay thế thì đứt dễ hết. Thím Hồng hoảng hốt định la toáng lên, thì may thay chú Hồng cản kịp. Bà cứ để yên, đừng nói gì cả. Thím Hồng lo sốt vó. Nhưng nếu chết cây thì chị Tư sẽ giận đấy. Ờ, cũng phải ha. Nếu chết hết thì không biết phải ăn nói với chị Tư thế nào nữa. Lưỡng lự tới nuôi nửa ngày trời, cuối cùng chú Hồng vẫn kiên trì tin Văn Trạch Tài. Chú hít một hơi thật sâu, mím môi quả quyết. Không sao đâu, Văn Đại Sư làm vậy ắt có nguyên do. Mình cứ chờ xem thế nào đã. Bên này, Văn Trạch Tài làm rất dứt khoát. Anh lần lượt nhổ hết từng gốc phong lan, sau đó trút toàn bộ đất cát ra sân. Đào bới một hồi, cuối cùng cũng lộ ra 2 khúc xương con. Quả nhiên, bí mật nằm ở đây. Văn Trạch Tài vừa nhanh tay đào bới, vừa nói mà không kịp ngẩng đầu dậy. Chú Hồng, chú lấy giúp cháu một tấm bìa cứng để cháu xếp mấy cái này lên. Thấy Văn Đại Sư cứ cắm cúi chổng mông đào đào sới sới, vợ chồng chú Hồng ái ngại quay sang nhìn nhau. Cực chẳng đã, chú Hồng đành lên tiếng thăm dò. Văn Đại Sư, cái này có vấn đề thật à? Văn Trạch Tài tạm ngừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chú Hồng, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Có, toàn bộ vấn đề đều nằm ở đây. Trước tiên chú lấy giúp cháu một tấm bìa cứng đi chú. Nhìn một đống xương cốt bị bới ra, thím Hồng nhíu mày đầy khó hiểu. Cái này chỉ là xương heo thôi mà. Chị Tư bảo muốn thân lan cứng cáp, bông lan nở thì đều phải vùi xuống gốc ít xương sẩu nhằm gia tăng chất dinh dưỡng cho đất trồng. Cái này vợ chồng chúng tôi biết từ lâu rồi. Đứng bên cạnh, chú Hồng cũng gấp gáp phụ họa theo. À, đúng đúng. Văn Trạch Tài gần như mất hết kiên nhẫn. Anh quả quyết xòe tay ra, nhấn mạnh giọng không cho phép đối phương từ chối. Chú Hồng, bìa cứng. Thôi kệ, việc đã tới nước này thì cứ nghe theo đi đã. Chú Hồng lập tức xoay gót vào nhà, lôi ra một cái thùng giấy cũ. Chú mở bung hộp rồi trải rộng ra sân, ngay phía sau lưng Văn Trạch Tài. Tiếp theo đó, Văn Trạch Tài cẩn thận xếp từng mẩu xương lên tấm bìa. Những bước đầu tiên rất bình thường, không có tí lạ kỳ nào. Nhưng sau khi hoàn thành công đoạn lắp kép, Văn Trạch Tài vẫy vẫy tay, ý bảo hai vợ chồng chú thím tiến lại gần nhìn cho rõ ràng. Mặc dù bộ hài cốt chưa hoàn chỉnh, vẫn còn khuyết rất nhiều chi tiết, thế nhưng không khó để nhận ra, đây là khung xương của con người, chứ không phải động vật. Hơn nữa nếu không nhầm thì nó thuộc về một đứa trẻ. Chỗ này, Văn Trạch Tài chỉ vào phần cao nhất tương ứng với vị trí hộp sọ. Khả năng cao, phần xương đầu đang nằm trong nhà chị Tư chú. Đứa nhỏ này chính là con trai của bà ấy, ước chừng khoảng 7-8 tuổi. Ngay tức thì, thím Hồng cảm thấy gai ốc chạy dọc sống lưng. Thím run rẩy bám lấy tay chồng, hốt hoảng hỏi. Ông ơi, thằng bé này có phải là Kiến Quân không? Lúc này đây, chú Hồng cũng kinh hãi rụng rời chân tay ra. Thế nhưng vì là đàn ông nên vẫn còn giữ được chút ít bình tĩnh. Chú cố gắng gồng mình, xác nhận lại một lần nữa. Cậu... À quên, Văn Đại Sư, thầy khẳng định cái này không phải xương heo. Để chứng minh, Văn Trạch Tài lần lượt chỉ vào vị trí tứ chi. Khung xương của trẻ con vốn nhỏ, hơn nữa bọn họ còn cố tình lựa ra những mảnh nhỏ nhất để giảm thiểu tối đa khả năng bị phát hiện. Chú nhìn đi, trên cơ bản họ chỉ chọn mấy miếng bao khung thôi, chứ không lấy toàn bộ. Đây này, đây chính là một đốt xương ngón chân. Tuy rằng chỉ là một mẩu bé tí, ti ti, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì đích thật, nó chính là đốt ngón chân người. Rồi xong, tới nước này thì không còn gì để nghi ngờ nữa, mọi thứ đã rõ ràng quá rồi. Thím Hồng choáng váng trực tiếp sụi lơ xuống nền đất, lôi cả chú Hồng đang thất thần ngã theo. Văn Trạch Tài kéo một cái ghế gỗ ở gần đó, bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu hỏi chuyện. Vừa rồi thím bảo đứa nhỏ này tên là Kiến Quân. Thím Hồng sợ tới độ, cả người cứng đờ như khúc gỗ, mặt mũi tái xanh tái dại. Đến khi bị Văn Trạch Tài hỏi tới mới giật mình nhìn về phía hài cốt rồi cứng ngắc gật đầu. Đúng vậy, Kiến Quân là con trai út của chị Tư. 3 năm trước không biết nó mắc bệnh gì mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Kiến Quân thông minh lanh lợi vô cùng, cái gì nó cũng biết, kháu khỉnh, đáng yêu lắm. Từ sau khi nó đột ngột qua đời, chị Tư thức trắng 3 ngày 3 đêm liên tiếp, sau đó thì cứ ngơ ngẩn, khùng điên như người mất hồn ấy. Chú Hồng bất chi bất giác đưa tay quẹt tầng mồ hôi lạnh dịn lấm tấm trên trán, sau đó bần thần bổ sung thêm. Có một ngày, chị ấy bỗng nhiên bưng một chậu lan tới, nói là đêm hôm trước mơ thấy Kiến Quân đứng trong chậu lan nhìn chị ấy mỉm cười. Thế là từ đó trở đi, chị chú đặc biệt có tình cảm với loài hoa phong lan. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Chú có biết sinh thần bát tự của thằng bé đó không? À, biết biết. Chú Hồng gật đầu lia lịa. Có thể nói thằng út là món quà bất ngờ mà Thượng Đế ban tặng cho chị ấy lúc tuổi xế chiều. Hơn nữa thằng bé lại nhanh nhẹn hoạt bát, thành ra cả nhà ai cũng hết mực yêu mến và quan tâm đến nó. Sau khi nghe chú Hồng đọc một lượt ngày tháng năm sinh, Văn Trạch Tài liền đưa ra kết luận. Vậy là đúng rồi. Người hạ thuật chú không phải ai khác mà chính là chị Tư của chú. Chú và đứa bé đó, một người sinh giờ dương, một người sinh giờ âm, vừa hay có thể bổ sung cho nhau, thế nên máu của chú là thích hợp nhất để dưỡng hồn. Cái gì lấy máu? Cái gì thuật chú cơ? Thím Hồng cuống cuồng, túm chặt lấy bả vai chồng, rối rít truy vấn. Bây giờ chú Hồng mới đem toàn bộ sự tình kể lại cho vợ nghe. Nghe xong, phản ứng đầu tiên của thím Hồng là chết sững, sau đó bưng mặt, òa khóc. Trời ơi, sao trên đời lại có loại chuyện này cơ chứ? Bà mẹ, mà mẹ lấy cái đó ở đâu ra? Ông đã hỏi mẹ chưa? Chưa, tôi chưa hỏi gì cả. Chú Hồng ủ rũ lắc đầu, ngay lúc này đây đầu óc của chú cũng đang rối bỏng bong, không biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên, thím Hồng vội vàng lao tới chỗ Văn Trạch Tài, liên tục hỏi dồn. Đại sư, vừa rồi thầy bảo thuật này là lấy máu nuôi người chết hả? Có thật không? Thật sự là như vậy sao? Người chết rồi thì nuôi thế nào? Rõ ràng Kiến Quân đã chết, không lẽ còn có thể cải tử hoàn sinh? Văn Trạch Tài kiên nhẫn giải thích. Tuy rằng người đã chết, nhưng xương cốt của nó vẫn chưa được hạ táng. Nói đoạn, Văn Trạch Tài chỉ vào cái bìa cứng nơi có mấy mảnh xương vừa được ghép chắp vá. Chắc chắn hộp sọ và xương tứ chi đang được ngâm trong bình rượu cùng với thùng hút huyết, và những cái bình đó hiện do mẹ Kiến Quân cất giữ. Rượu chính là dung môi mà trùng hút huyết yêu thích nhất, thế nên người ta mới nghĩ ra phương pháp lấy rượu dưỡng cốt, lấy cốt dưỡng trùng, lấy trùng dưỡng hồn, hay còn gọi là khát huyết thuật. Và cách để nhận biết huyết trùng nhanh cũng như chính xác nhất, đó là trên thân thể nó có một hỗn hợp mùi cực kỳ đặc trưng, được hòa quyện bởi mùi thịt thối, mùi máu tươi và mùi rượu. Với cơ bản, thuật này được thi triển với mục đích dùng máu của người mới chết để cứu thân nhân đang lâm trọng bệnh. Nguyên bản là việc cứu người, nhưng lại bị bọn xấu lợi dụng, biến tấu thành hại người. Quả thực không thể chấp nhận nổi. Hơn nữa lấy máu ở người chết cần phải làm rất nhiều thủ tục rắc rối, nhưng cướp máu từ người sống thì dễ hơn nhiều. Chỉ cần thành công đặt trùng đực lên người họ là xong. Có thể âm thầm trộm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà thần không biết, quỷ không hay. Để tôi đi tìm chị ta nói chuyện. Chú Hồng tức đỏ mặt tía tai, đùng đùng muốn đi ngay lập tức. Thấy vậy, Thím Hồng vội vàng túm tay chồng kéo lại. Không được, tuyệt đối không được. Chị Tư bị điên rồi, không biết chừng bọn họ đang ngồi chờ ông tự chui đầu vào bẫy cũng nên. Không được, lỡ ông đi rồi không quay về nữa thì mẹ con tôi biết sống tiếp thế nào đây? Đi cũng không được, ở cũng không xong. Vậy phải làm sao đây? Chú Hồng nhắm chặt mắt, đau khổ ôm đầu. Bao nhiêu năm nay, tôi đâu có gây thủ chuốc oán, đâu có lỗi lầm gì với chị ta, mà chị ta lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài. Vấn đề không nằm ở thủ oán hay ghét bỏ, mà cái chính là khó khăn lắm mới ôm được cọng rơm cứu mạng, nên chị Tư chú mới nhất quyết không chịu buông tay. Âu cũng là do chấp niệm của con người quá nặng mà thôi. Thím Hồng hấp tấp kéo chồng lại vị trí cũ. Ông ngồi xuống nghe đại sư nói kỹ càng đã. Sau khi bình tĩnh yên vị, chú Hồng liền trỏ vào đống xương cốt nằm trình hình giữa sân. Thế sao còn phải chôn những cái này ở nhà chúng tôi làm gì? Văn Trạch Tài liền giải thích. Bởi vì máu thôi chưa đủ, còn cần cả khí huyết nữa. Nếu cùng lúc trộm được cả máu và khí huyết thì trong vòng 44 ngày người chết có thể mượn xác hoàn hồn. Tuy nhiên, kết quả sẽ chỉ là một kẻ ngu dại, si ngốc không hơn không kém. Ngay lập tức, Thím Hồng nhào lên dùng hai tay che kín mắt, mũi, miệng của chồng. Đừng thở. Ôi trời, bị thế thì ngộp chết mất. Văn Trạch Tài vội vàng khuyên ngăn. Ấy, chú Hồng không sao nữa rồi. Thím cứ yên tâm, cháu đã giải thuật cho chú ấy rồi. Ồ, hú hồn. Thím Hồng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ngồi lại đàng hoàng, hai vợ chồng gần như đồng thanh mà hỏi Văn Trạch Tài. Đại sư à, vậy hiện giờ chúng tôi nên làm cái gì? Văn Trạch Tài nhếch khóe môi, bày ra nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Tôi sẽ hạ thuật ngược lại bọn họ. Nhân cơ hội này, phải truy lùng dấu vết truyền nhân Chu gia mới được. Hai vợ chồng chú Hồng vô thức quay sang nhìn nhau. Ghi chú, chấp niệm chính là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người, là sự dày dứt khi đánh mất điều gì đó, hay là những mong muốn mà không thể thực hiện được. Nó tạo ra cho con người một vết tích, để mỗi khi nghĩ đến lại đau đớn một nỗi niềm chưa được giải tỏa. Nếu muốn hạ thuật một ai đó, bắt buộc phải có đồ vật thuộc sở hữu của đối phương, không cần biết là quần áo, vật dụng cá nhân, tóc, móng tay, hay thậm chí nhà ở cũng được luôn. Ví dụ như lần Văn Trạch Tài đối phó Khâu Đại Thành, anh đã yểm chú lên chính vách tường nhà ông ta. Về cơ bản có rất nhiều người lầm tưởng rằng bắt buộc phải lấy được tóc thì mới có thể hạ thuật. Tuy nhiên suy nghĩ này chưa hoàn toàn đúng, nhất là với các mệnh thuật sư. Vì trên thực tế họ chỉ cần bắt được bất cứ món vật dụng nào dính chút hơi thở của chủ nhân là đã có thể dễ dàng hạ thuật rồi. Chính vì vậy, đây cũng chính là một trong những điểm đáng sợ nhất của mệnh thuật. Theo yêu cầu của Văn Trạch Tài, Thím Hồng lục tung nhà, cuối cùng cũng tìm được chiếc ô che mưa mà lần trước chị Tư để quên lại nhà mình. Đây, thưa đại sư, đây là cái ô của chị Tư. Văn Trạch Tài đón lấy, anh xòe ô ra rồi đặt lên tấm bìa cứng, vừa hay che khuất toàn bộ những mảnh xương dưới tán ô. Kế đến, anh sắp xếp tiếp. Thím chuẩn bị cho cháu một cây bút lông, một chén nước sạch và một cây kim. Sau biến cố bị triều đình phong sát năm đó, mệnh thuật của Văn gia và Chu gia bắt đầu rẽ nhánh, xuất hiện những sự khác biệt nhất định. Mà một trong số đó chính là khi thi triển pháp thuật, Chu gia sử dụng máu chó, máu gà, còn Văn gia thì sử dụng tinh huyết của chính mình. Và cũng bởi vì vậy mà mệnh thuật của Văn gia trở nên mau lẹ và lợi hại hơn. Rất nhanh, Thím Hồng đã chuẩn bị xong những món Văn Trạch Tài cần. Thím cẩn thận bưng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ được kê sát gần đó. Xong xuôi, Thím lại lật đật lùi về phía sau. Văn Trạch Tài bước tới, kiểm tra qua một chút rồi bắt đầu bày binh bố trận. Đầu tiên, anh thò tay vào túi áo ngực lấy ra 3 đồng xu. Lần lượt đặt xuống 3 điểm tương ứng với các vị trí thượng, trung, hạ của bộ hài cốt. Sau đó, anh kéo bát nước tới trước mặt mình, lấy kim tự trích một giọt máu nhỏ vào trong đó. Tiếp theo, Văn Trạch Tài cầm chiếc bút lông lên, nhúng đầu cọ vào ngay giữa giọt máu rồi bắt đầu chuyển động cổ tay, viết ra 3 chữ Hồng Đại Anh. Mà điều kỳ diệu nhất chính là chữ viết trên mặt nước nhưng không hề tản ra mà giống y như đang viết lên trên giấy vậy, gọn gàng, sắc nét. Nói thêm, Hồng Đại Anh không phải ai khác mà là chị Tư của chú Hồng. Viết xong, Văn Trạch Tài vẫy vẫy tay. Chú Hồng, chú lại đây. Đang đứng bẩn thần, bất chợt nghe thấy đại sư gọi tên mình. Chú Hồng vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy qua. Văn Trạch Tài bắt lấy ngón tay chú, dứt khoát đâm kim vào rồi nhắm chuẩn chữ đại mà nhỏ máu xuống. Gần như ngay tại thời điểm giọt máu tiếp xúc với bề mặt chữ, 3 đồng xu đang nằm im lìm bỗng nhiên đập lên liên hồi, phát ra một tràng leng keng, đinh tai nhức óc. Cùng lúc này, Văn Trạch Tài nhắm chặt mắt, chăm chú niệm thuật. Xong xuôi đâu đó, anh liền bưng chén nước vừa rồi hất thẳng vào đống xương cốt. Bỗng chốc, khói đặc bốc lên mù mịt, trắng xóa hết thảy. Ngay sau đó, đống xương cốt bắt đầu rung lắc, rồi đồng thời phát ra những âm thanh kêu la thảm thiết, nghe rất rợn người. Ước chừng qua vài giây, đợi khói trắng tàn hết thì đống xương cốt cũng không cánh mà bay. Trên tấm bìa chỉ còn lại đúng 3 đồng xu nằm trơ trọi. Văn Trạch Tài cúi xuống, nhẹ nhàng thu thập đồ vật của mình bỏ vào túi áo. Kế đến, anh gấp tấm bìa lại, cuộn luôn cả chiếc ô vào trong đó rồi đưa cho chú Hồng. Chú đem cái này bỏ dưới gầm giường chị Tư chú. Dưới gầm giường? Thím Hồng nhíu mày nghi ngại. Chắc chắn hiện giờ chị Tư đang đề phòng chúng tôi nhất. E là vào nhà có khi còn khó hơn lên trời ấy chứ. Nói gì tới việc bỏ đồ xuống giường ngủ. Thím đừng sợ. Văn Trạch Tài khẽ cười rồi chỉ vào cái dù trên tay chú Hồng. Toàn bộ thuật đã bị cháu phá giải hết rồi. Giờ này đảm bảo bà ta không có nhà đâu, nhất định đang nháo nhào đi kiếm tên đại sư đã hạ thuật để tìm phương pháp ứng phó rồi. Ồ, nếu chị ấy ra ngoài thì trong nhà chỉ còn lại 2 đứa con dâu, như vậy sẽ dễ hành động hơn. Nghĩ thông, chú Hồng vô thức ôm chặt lấy tấm bìa cứng, nuốt nuốt nước miếng như để đã tăng thêm dũng khí. Được, bây giờ chú đi ngay. Nói đoạn, chú liền nhấc gót nôn nóng hướng ra cửa. Thấy vậy, Thím Hồng cũng cuống cuồng nhào theo. Để tôi đi cùng ông, có gì tôi sẽ giả bộ đánh lạc hướng mọi người để ông tiện tay hành xử. Biết vợ mình tính tình quật cường, một khi bà ấy đã quyết thì không có gì thay đổi được. Nhưng lỡ chẳng may tới đó gặp nguy hiểm gì thì sao? Lưỡng lự mãi không ra được quyết định, cuối cùng chú Hồng đành khó xử nhìn về phía Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài cười trấn an. Chú cứ cho thím đi cùng đi, cháu ở nhà đợi hai người. Được sự đồng ý của đại sư, thím Hồng hăm hở đi trước. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng chú Hồng cũng đành nối gót theo sau. Đợi hai vợ chồng họ đi rồi, Văn Trạch Tài xuống bếp xách lên con dao dựa, sau đó ngồi xổm xuống, từ tốn băm hết đám phong lan trong vườn nhà. Cùng lúc này, tại một căn phòng chật hẹp, âm u trên huyện thành, Hồng Đại Anh khóc lóc mếu mếu, khẩn thiết van nài một người thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi. Đại sư! Đại sư! Kiến quân của tôi làm sao thế này? Vừa nói, bà vừa ra sức ôm chặt cái tay nải ngập mùi hôi thối trước ngực, như thể ôm ấp món đồ chân bảo nhất cuộc đời. Tuy nhiên, ngay khi Chu Quý, người thanh niên 20 tuổi kia định mở lời, thì đột nhiên hắn cảm thấy tay chân đau buốt dữ dội, y như có một sức mạnh vô hình đang dùng dao chặt đứt tứ chi của mình vậy. À! Chu Quý hét lên thảm thiết, hắn quằn quại rồi ngã ập xuống nền đất, khuôn mặt vì quá đau đớn mà nhăn đùm lại, nom dữ tợn vô cùng. Ôi ôi, đại sư, thầy làm sao thế? Chứng kiến cảnh này, Hồng Đại Anh sợ gần chết. Bà ta ôm khư khư cái tay nải, liên tục lùi về góc tường, dường mắt nhìn Chu Quý khổ sở lăn lộn. Chu Quý cắn chặt răng, cố nén cơn đau như thể chớp mắt sẽ xé tung cơ thể này thành trăm mảnh. Hắn lết về phía bàn, dùng hết sức bình sinh giướn tay hất chiếc đèn dầu xuống đất. Chớp mắt, chiếc đèn vỡ tan tành, nhưng ngọn lửa lại như có linh tính. Nó lao như điên từ cái túi trên tay Hồng Đại Anh. Thấy vậy, Hồng Đại Anh cuống quýt tránh né. Xong, mặc kệ bà ta tránh đi đâu thì ngọn lửa vẫn bám giết tới đó. Đến đường cùng, bà ta liền tông cửa, toàn chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc sắp nằm ngoài tầm kiểm soát, Chủ Quý hét lên giận dữ. Ném xuống! Tay nải! Ném! Những cơn đau thấu xương liên tục ập đến, khiến hắn không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể lắp bắp vài từ không đầu không cuối. Chu Quý nắm chặt tay, chửi rủa ba đời tổ tông thằng chó nào đang hạ thuật mình. Mặc dù rất sợ Chu Quý, nhưng Hồng Đại Anh rất sợ mất con hơn. Bà ta ra sức lắc đầu. Không, không, đây là kiến quân con tôi. Chu Quý tức bầm gan tím ruột, nhưng vẫn cố thều thào giải thích. Thuật đã bị người ta phá giải rồi. Cái hũ bà đang ôm chỉ là một nắm xương cốt vô dụng mà thôi. Mau ném xuống cho tôi. Mau lên! Cái gì? Tại sao lại như vậy? Hồng Đại Anh lại càng ôm chặt hũ cốt, vừa bước giật lùi, vừa điên cuồng gào lên. Không đúng! Đừng có mà gạt tao! Kiến quân của tao thông minh, lanh lợi như thế. Làm sao lại là đứa vô dụng được? Tao không tin! Tao không tin! Dứt lời, bà ta phóng tọt ra bên ngoài. Ngọn lửa thì cũng nhanh chóng lao vút theo, nhưng tiếc rằng vừa chạm phải ánh mặt trời, nó lập tức tắt ngúm, không chút dấu vết. Hồng Đại Anh! Chu Quý gân cổ, hét lên đầy vô vọng. Bà ta bỏ đi mất rồi, hắn phải làm sao bây giờ? Muốn cởi bỏ thuật này chỉ có một cách duy nhất là tiêu hủy xương cốt của kiến quân. Bằng không hắn sẽ bị những cơn đau hành hạ cho tới chết. Nhưng hiện tại hắn căn bản đứng còn không nổi, nói gì tới việc đi giằng co với bà già điên kia. Đúng là chết tiệt mà. Chu Quý vô vọng ôm chặt lấy đầu. Cùng lúc này tại sân nhà chú Hồng, Văn Trạch Tài đang thảnh thơi chém từng nhát xuống đám phong lan trước mặt. Anh nhếch mép đầy khinh bỉ. Chẳng lẽ truyền nhân Chu gia lại xuống cấp đến như vậy ư? Gặp chút thuật còn con đã bó tay chịu chết, không thể tự mình hóa giải. Đúng là mất mặt. Chán thật, chẳng có tí khiêu chiến nào. Văn Trạch Tài đùng đỉnh gom hết đất cát cùng đống cây đã bị băm nát bét, bỏ vào một cái bọc, rồi vắt chân chứ ngũ, nhàn nhã ngồi uống trà, đợi vợ chồng chú Hồng về. Quay trở lại với Chu Quý, khi một lần nữa cánh cửa gỗ bị đẩy ra, người ta chỉ thấy Chu Quý nằm co rúm trên nền đất, bộ dáng trông thảm thương vô cùng, không biết là còn sống hay đã chết nữa. Một người hoảng hốt tiến lên vươn tay đặt trước cánh mũi kiểm tra hơi thở. May quá, vẫn còn sống. Anh ta liền quay lại nói với người phía sau. Nó trúng phản thuật rồi, bằng mọi giá phải tìm được xương cốt của kiến quân, càng nhanh càng tốt. Người đàn ông đi cùng liền đưa ra ý kiến. Nhưng trước mắt phải khiêng nó về chỗ chú bà đã. Kẻ có thể ra tay tàn độc như vậy khẳng định là cái bọn Thượng Dương Chu gia. Trong cuộc thi triển mệnh thuật lần trước, bọn chúng đã thua dòng chính chúng ta. Vậy nên ắt hẳn lần này kéo đến đây trả thù đấy mà. Ở một diễn biến khác, vợ chồng chú Hồng thành công giấu đồ xuống dưới gầm giường Hồng Đại Anh. Tuy nhiên dọc đường đi, hai vợ chồng cứ thắc mắc mãi, không hiểu làm vậy thì có ích lợi gì. Nhịn không nổi, chú Hồng đành ướm lời hỏi khéo. Đại sư à, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, thế nhưng làm vậy liệu có tác dụng gì hả đại sư? Văn Trạch Tài từ tốn giải thích. Chú và bà ấy là chị em cùng cha cùng mẹ sinh ra, có nghĩa là hai người đang chảy chung một dòng máu. Bà ấy đã trộm mất 3 năm khí huyết của chú, thế nên tất nhiên bây giờ phải trả lại. Chỉ cần món đồ đó cứ yên vị ở nhà bà ta, thì không bao lâu huyết khí đã mất đi của chú sẽ dần dần quay trở về. Nghe thấy vậy, thím Hồng mừng đến độ bật khóc tại chỗ. May quá rồi, chứ bà sợ nhất là thân thể chồng suy yếu. Rủi ông ấy có mệnh hệ gì, chắc bà cũng quyên sinh đi theo mất. Tuy nhiên, chú phải nhớ kỹ. Văn Trạch Tài nghiêm túc dặn dò chú Hồng. Ít nhất trong vòng nửa năm tới, chú tuyệt đối không được để bản thân bị thương, bằng không huyết khí khó lòng có thể quay trở lại. Chú Hồng mím chặt môi, gật đầu thật mạnh, tỏ ý đã ghi nhớ kỹ. Còn thím Hồng đứng bên thì cứ liên tục lôi lôi kéo kéo, thuyết phục chồng tạm nghỉ ở nhà, đừng lái xe nữa. Bởi lái xe là công việc nguy hiểm, chẳng may va quẹt vào đâu thì chết dở. Bất thình lình nhớ tới chuyện gì đó, Văn Trạch Tài liền quay sang nói với thím Hồng. À đúng rồi, cháu có việc này muốn nhờ thím. Thím Hồng lập tức buông tay chồng ra, nghiêm túc nói. Vâng vâng. Văn đại sư có việc gì, xin mời thầy cứ nói đừng ngại. Thầy là ân nhân của nhà chúng tôi. Đừng nói một việc, kể cả 10 việc tôi cũng xin hứa sẽ giúp hết mình. Văn Trạch Tài cười cười, mở túi lấy ra sợi vòng tay màu đỏ mà ban nãy chú Hồng mới xe đem xuống cho mình. Phiền thím hỏi giúp cháu xem, bà đã thỉnh được vòng tay này ở đâu. Cái này và cả cái trước nữa, thông tin càng chi tiết càng tốt nhé. Cảm ơn thím. Thím Hồng vội cung kính đưa hai tay nhận lấy. Được được, đại sư yên tâm, tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng cụ thể. Công việc đến đây coi như xong xuôi. Văn Trạch Tài dọn dẹp đồ nghề chuẩn bị ra về, thì thím Hồng dè dặt đặt vào tay anh một cái bao lì xì. Văn Trạch Tài thoải mái nhận ngay. Thì đây là tiền công anh xứng đáng được nhận mà, dại gì khước từ. Vẫy tay chào tạm biệt vợ chồng chú thím Hồng, Văn Trạch Tài xách theo cái bao bên trong chứa hỗn hợp bùn đất cộng đống phong lan đã bị băm nát, rảo bước hướng về phía đội sản xuất Lợi Hòa. Khi Văn Trạch Tài đẩy cửa vào nhà, Điền Tú Phương hết sức bất ngờ. Ủa, không phải nói hôm nay anh không về sao? Văn Trạch Tài mỉm cười giải thích. Ừ, không cần phải lên huyện thành. Cho nên có thể về sớm với hai mẹ con. Điền Tú Phương khẽ cong khóe môi, dịu dàng hỏi. Anh có đói không? Để em nấu gì cho anh ăn nhé. À không cần đâu. Anh ăn rồi mới về. À, em cất cái này đi nè. Nói đoạn, Văn Trạch Tài móc túi giao cho vợ cái bao lì xì. Còn mình thì kéo sành sạch cái bọc hướng ra phía nhà sau. Nhìn cái túi được bọc kín mít, lại trông có vẻ khá nặng nề, Điền Tú Phương không khỏi tò mò. Đây là cái gì vậy anh? Cái này là đồ dơ bẩn đấy, em đừng đụng vào, cứ để đó cho anh. Vì nhà chú Hồng không có phân cho, nên anh phải khuân về đây tiêu hủy. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa khệ nệ bê bọc lên chỗ cao để tránh Hiểu Hiểu không cẩn thận đụng chúng. Sau đó nhanh nhẹn đi ra nhà xí, xúc mấy xẻng phân cho thật to. Thấy chồng vội vội vàng vàng, Điền Tú Phương cũng không tiện quấy rầy. Cô mang bao đỏ vào phòng kiểm tra. Xong số tiền bên trong khiến cô giật bắn mình, hấp tấp đóng kín lại. Điền Tú Phương hớt hải phi ra ngoài tìm chồng. Anh, sao nhiều vậy? Hả? Nhiều sao? Văn Trạch Tài dừng tay, nhíu mày đón lấy rồi mở ra xem. Ồ, công nhận nhiều thật. Chỗ này ước chừng cũng phải 500 đồng chứ không ít đâu. Im lặng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng Văn Trạch Tài đành chép miệng trấn an vợ. Thôi nhận đi em ạ, dù sao, dù gì hiện tại nhà ta cũng vẫn còn nghèo. Điền Tú Phương thoáng sửng sốt. Nhưng mà thế này cũng nhiều quá rồi, rốt cục anh đã giúp họ cái gì vậy? Văn Trạch Tài sờ sờ cằm, suy nghĩ. Để anh cho bọn họ thêm một cái kỳ ngộ nữa là đủ. Đảm bảo Hồng gia hai đời cơm no áo ấm, tài vận không dừng. Tú Phương ậm ừ câu hiểu câu không, nhưng chồng đã bảo cứ yên tâm thì không cần phải lo lắng gì nữa hết. Cô quay về phòng, cất gọn tiền vào hộp sắt. Trưa hôm sau, cả nhà đang ăn cơm thì bà Điền hớt hơ hớt hải chạy tới, lại còn dồn dập gọi toáng lên. Tú Phương, Tú Phương! Như kiểu là có chuyện gì gấp lắm thì phải. Ngay lập tức, Văn Trạch Tài buông đũa đứng dậy đi ra ngoài. Điền Tú Phương cũng hấp tấp đuổi theo sau. Gần như đồng thời, hai vợ chồng cùng lên tiếng hỏi. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Trạch Tài về rồi đấy hả? Bà Điền chống eo, thở hổn hà hổn hển. Không có chuyện gì. Mẹ chỉ tính hỏi hôm nay bưu tá có tới đưa thư không? Trời ơi, cứ tưởng chuyện gì. Điền Tú Phương giờ khóc giờ cười, lắc đầu đáp. Dạ chưa mẹ ạ. Rồi đỡ bà Điền vào trong nhà cho mát. Văn Trạch Tài sốt sáng kéo cái ghế gỗ cho mẹ vợ ngồi nghỉ. Vừa đặt mông xuống ghế, bà Điền đã nhăn nhăn nhó nhó tỏ vẻ buồn rầu. Giời ạ, sao vẫn chưa tới nhỉ? Làm sốt hết cả ruột cả gan. Mẹ nghe nói thôn bên có mấy thanh niên trí thức nhận được thư thông báo trúng tuyển rồi đấy. Thế mà thôn mình vẫn chưa thấy đâu. Đang thao thao bất tuyệt, bà Điền bỗng im bặt, ái ngại đánh mắt nhìn sang chỗ cậu con rể. Hay, nôn nóng quá, đâm nghĩ sao nói vậy, chẳng kịp để ý gì cả. Đáng lẽ không nên nhắc chuyện này trước mặt nó mới phải. Tuy nhiên không giống như bà Điền lo lắng, Văn Trạch Tài chả cảm thấy buồn phiền gì, thậm chí còn an ủi ngược lại mẹ vợ. Mẹ đừng lo, giấy báo có chuyển tới thì cũng không gửi về nhà mình đâu. Tại hồi đó con đăng ký địa chỉ trên hiệu sách. Nếu có thì chắc chắn anh Vương quản lý sẽ mang xuống đây giúp con. Hả? Cái gì? Tận trên hiệu sách á? Bà Điền hốt hoảng hỏi lấy hỏi để. Liệu có sợ bị kẻ gian lợi dụng lấy mất không? Giống như lần trước có đứa mạo danh con gửi thư ấy. Hay, đội sản xuất kế bên cũng có một cậu thanh niên trí thức họ Văn. Con phải hết sức chú ý đấy nha. Không cẩn thận nhầm một cái là chết dở. Mất công toi đèn sách bao lâu nay. Không có chuyện đấy đâu. Mẹ cứ yên chí. Mẹ ngồi đây nói chuyện với nhà con đi. Để con đi hạ một miếng thịt xuống. Tối nay cả nhà mình liên hoan. Bởi vì mới đút túi được một khoản tương đối nặng tay, cho nên tâm tình vui vẻ, tự nhiên muốn ăn tí thịt cho lên đạm. Nhìn theo bóng lưng cậu con rể, bà Điền ngơ ngác quay sang hỏi con gái. Có chuyện gì mà hôm nay nó vui thế? Điền Tú Phương cười cười. Mấy ngày trước anh ấy lên trên trấn tình cờ giúp người ta chút việc nên kiếm được ít tiền. Thật sao? Bà Điền cười tít mắt nhưng cũng không tò mò hỏi bao nhiêu mà chỉ gật gù nói. Tốt lắm. Hiện giờ thấy các con hạnh phúc như vậy là mẹ mừng rồi. Hai vợ chồng phải cùng nhau cố gắng nha. Trạng vạng tối, toàn thể Điền gia từ lớn đến bé rồng rắn kéo nhau sang hết bên này. Vẫn như thường lệ, Cánh phụ nữ thì túm tụm dưới bếp lo cơm nước, còn mấy ông đàn ông thì ngồi trước hiên nhà, nghe radio. Văn Trạch Tài rửa sạch một rổ đào lông, bưng lên mời. Cha, anh cả, hai người nếm thử đi, ngọt lắm. Để hái được chỗ này, Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi phải lăn lội đi sâu vào rừng mới kiếm được đấy, chứ mấy cây ngoài bìa đã bị người ta vặt trụi lùi hết rồi. Ông Điền phất tay tỏ ý không ăn. Thôi, cất lên để dành cho Hiểu Hiểu. Văn Trạch Tài trỏ vào trong bếp. Dưới kia vẫn còn một rổ to tướng kìa cha. Cha với anh ăn vài quả cho mát miệng. Vừa dứt lời thì Nhị Béo hai tay cầm hai trái đào chín mọng chạy lại. Cái miệng leo lẻo nói như súng liên thanh. Ở lớp cô giáo dạy có đồ ngon phải biết chia sẻ với mọi người, như thế mới là em bé ngoan. Nói đoạn, thằng bé liền dúi vào tay Dượng Út và ông nội, mỗi người một trái. Ui cha, pha này căng nha, chỉ có hai trái thôi à? Văn Trạch Tài kín đáo liếc sang phía ông anh vợ đang ngồi xị mặt một đống. Anh xoa đầu Nhị Béo dỗ dành. Nhị Béo, chạy xuống bếp lấy cho cha cháu một trái đi. Nhị Béo lấm lét nhìn cha một cái rồi co giò chạy biến, không dám quay đầu lại. Tức thì, khuôn mặt Điền Kiến Quốc càng đen hơn gấp bội. Thấy vậy, ông Điền không ngại phá lên cười chọc quê cậu con trai. Ai bảo hôm qua con đánh nó làm gì? Hôm nay không có đào ăn là phải rồi. Mà cái thằng nhóc này, bé tí đã biết giận dỗi rồi. Điền Kiến Quốc đảo mắt qua trái đào lông ngon lành trên tay Văn Trạch Tài, rõ ràng hơi tự ái, thậm chí còn pha chút đố kỵ, nhưng anh vẫn nói cứng. Nếu không tại nó nghịch ngợm quậy phá, thì làm gì đến nỗi phải ăn đòn? Văn Trạch Tài lắc đầu bật cười, dúi quả đào Nhị Béo vừa cho vào tay anh Kiến Quốc. Trẻ con đấy mà, lúc hư đúng là phải nghiêm khắc răn dạy, nhưng xong rồi thì thôi, anh đừng lạnh mặt ra như thế, bảo sao chúng không dám lại gần. Đến người lớn còn thích được dỗ dành ngon ngọt nữa là tụi nhỏ. Điền Kiến Quốc không khách khí tiếp nhận quả đào, hung hăng đưa lên miệng cắn một miếng rõ to rồi nhai rau ráu. Thằng nhóc thúi, hăm hăm hở hở mang đến cho ông với cả cho Dượng, thế mà nỡ lòng nào bỏ rơi cha ruột nó chứ. Con với chả cái, bực bội. Mặc kệ hai cha con nhà nó muốn giận nhau tới bao giờ thì giận, ông Điền liền nói vào chuyện công việc. Ngày kia thôn ta và thôn kế bên sẽ tiến hành vét mương ở khu vực giao lộ để phóng đường thẳng lên trên trấn. Để xem chắc phải kêu thêm mấy người khỏe mạnh đi khiêng đá mới được. Nói xong, ông Điền vừa lẩm nhẩm vừa bấm đốt ngón tay, đếm đếm xem nên gọi những ai đi thì thích hợp. Văn Trạch Tài liền đề đạt ý kiến. Có gì cha bảo cả Vương Thủ Nghĩa đi cùng đi, để cậu ấy học người ta cách điều khiển máy móc. Điền Kiến Quốc gật gù ngay, công nhận Vương Thủ Nghĩa là người rất chăm chỉ, chịu khó, nhưng bị cái tính tình nhút nhát quá. Phải tạo nhiều cơ hội cho cậu ấy ra ngoài va chạm với nhiều người để dạn dĩ hơn mới được. Đúng lúc ba cha con đang bàn luận hăng say, thì bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng gọi ý ấy. Chú Văn ơi, ông đội trưởng có ở đây không ạ? Ồ, ai như tiếng con nít cỡ 11-12 tuổi thế nhỉ? Văn Trạch Tài liền đứng dậy đi ra mở cổng, thì ra người tới là cậu nhóc nhà hàng xóm. Văn Trạch Tài mỉm cười nói. Có, ông đội trưởng có ở đây. Cha cháu tìm ông à? Tuy nhiên thằng nhóc lại lắc đầu. Không phải cha cháu đâu ạ. Vừa rồi chúng cháu chạy ngang qua nhà ông đội trưởng, thấy có một bà đang đứng ở đó, nói là muốn tìm ông, nhưng cửa nhà lại khóa trái. Thế nên cháu mới chạy lại đây gọi giúp thôi. Truyền lời xong, thằng bé lại ba chân bốn cẳng chạy biến đi chơi cùng đám bạn. Nghe loáng thoáng có người kiếm mình, ông Điền liền chủ động đứng dậy. Để cha đi về xem ai. Nói xong, ông chắp hai tay sau lưng, lững thững đi về hướng Điền ra. Trước khi ông quẹo khỏi ngã rẽ, Văn Trạch Tài cũng kịp nói với theo, dặn ông xong việc nhớ quay lại ăn cơm sớm. Ông Điền khoát khoát tay, ý bảo đã biết, rồi lại đùng đỉnh tiếp tục cất bước. Đứng nép sau cánh cổng hóng hớt nãy giờ, Đại béo đảo đảo trong mắt ra điều suy nghĩ lâu lắm, rồi hộc tốc chạy vào trong bếp, ghé sát tai bà nội, thì thà thì thầm. Bà nội, có bà nào ở thôn khác tới tìm ông nội? Bà Điền lập tức buông việc trên tay xuống, trừng lớn mắt hỏi ngược lại. Thật không? Đại béo gật như bổ củi, khua chân múa tay loạn xì ngầu để chứng minh lời mình nói là thật. Thì chính tai cháu nghe thấy mà, anh ba nhà bác Liễu mới chạy lại đây gọi ông nội xong. Ngồi một bên, Điền Tú Phương vừa nhanh tay chuyển cơm đã được nấu chín vào ủ trong thùng gỗ, vừa cười nói. Mẹ à, mẹ đừng có nghe thằng đại béo với nhị béo nói luyên thuyên. Bà Điền xấu hổ ho khụ một tiếng, phất phất tay đuổi thằng cháu ra sân chơi, rồi mới chép miệng thở dài. Thì cũng là vì mẹ quan tâm cha mày chứ còn sao nữa. Với lại đâu phải mình mẹ đâu. Chị dâu cũng dặn dò bọn nhỏ canh chừng anh trai cô kia kìa. Cái gì? Còn có chuyện này nữa cơ á? Cả Điền Tú Phương lẫn Tô Lan Lan đều ôm bụng cười nghiêng ngả, công nhận các bà canh các ông chặt thật. Ngoài sân, Văn Trạch Tài nhanh chân tóm lấy cậu nhóc nhị béo đang chạy như tên bắn, bế bổng thằng bé lên rồi ôm đến đặt vào lòng cha nó. Đầu tiên, Điền Kiến Quốc cau chặt mày mắng thằng con một trận nên thân, sau đó mới miễn cưỡng nhéo nhéo hai cái má bánh bao của nó vài cái rồi lại thả đi chơi. Đang chơi vui thì bị bắt lại véo má, nhị béo hậm hực xị mặt một đống, vùng vằng bỏ đi. Thấy vậy, Văn Trạch Tài bất đắc dĩ vô cùng, nhưng Điền Kiến Quốc lại cảm thấy hành động dỗ dành ban nãy là nhẹ nhàng lắm luôn rồi. Ước chừng nửa tiếng sau, đồ ăn đã dọn hết lên bàn mà vẫn chưa thấy ông Điền quay lại. Điền Tú Phương nhíu mày khó hiểu. Sao cha đi lâu thế nhỉ? Nói đoạn, cô nháy mắt ra hiệu với chồng. Hay anh thử đi xem thế nào? Văn Trạch Tài gật gật toàn đứng lên, thì bất chợt bị bà Điền kéo lại. Con ở nhà, để mẹ đi cho. Dứt lời, bà đứng phắt dậy, hơn nữa còn chú ý sửa sang áo quần cho thẳng thớm, rồi mới nhanh chân ra khỏi cửa. Nhìn cái dáng hùng hổ như thể đi bắt gian, Văn Trạch Tài vô thức sờ sờ cánh mũi, âm thầm cầu bình an cho cha vợ. Đại khái 10 phút sau, ông Điền quay trở lại. Tất nhiên không có màn đánh ghen nào hết, mà ông nhàn nhã vừa đi vừa hút thuốc ở đằng trước, còn phía sau là bà Điền đang vui vẻ cười nói với một người phụ nữ khác. Mặc dù không biết là ai, nhưng Văn Trạch Tài cũng không lên tiếng hỏi. Tuy nhiên thoáng thấy bóng người phụ nữ đó bước vào sân là Tô Lan Lan nhận ra ngay. Cô bé vội lao đến, nghèn nghẹn, cất giọng đầy yêu thương và nhung nhớ. Mẹ! Lâu lắm mới lại thấy âm thanh quen thuộc này. Thím Tô mềm nhũn cả tim gan. Thím lập tức quăng luôn tay nải xuống đất, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy con gái như ngày thơ bé. Rồi hai mẹ con cứ thế ôm nhau nức nở như để xả hết bao nhiêu lo âu, sợ hãi, bao khó khăn trắc trở những ngày qua. Nhìn cảnh này, không ai có thể cầm lòng cho đặng. Điển hình là bà Điền và Điền Tú Phương. Hai mẹ con tiến lên an ủi người ta, nhưng hốc mắt cũng đỏ hoe vì xúc động. Trong khi đó, Văn Trạch Tài lặng lẽ đi xuống bếp lấy thêm một cái chén và một đôi đũa nữa. Rồi kiên nhẫn đợi vài phút cho mấy người phụ nữ ổn định tâm trạng, anh mới nhẹ giọng mời. Thím Tô, giờ mời thím vào bàn ăn cơm trước đã. Cơm nước xong rồi chúng ta chậm rãi nói chuyện tiếp. Bà Điền liên tục gật đầu hưởng ứng. À, đúng đúng đúng, mau vào bàn ngồi đi, đừng đứng mãi ở sân thế này. Tuy nhiên khi nhìn thấy trên bàn đầy ắp toàn thịt là thịt, lại còn có cả mấy ơ cơm trắng phao, thím Tô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Mặc dù đã đói đến độ da bụng dính vào da lưng, nhưng thím vẫn kiên quyết lắc đầu. Em ăn rồi. Mấy ngày qua làm phiền anh chị và các cháu đã chăm sóc Lan Lan giúp em. Giờ em xin phép được đón cháu về. Ý tứ rất rõ ràng, đó là muốn dắt con gái rời đi ngay. Thấy vậy, ông Điền liền buông điếu thuốc xuống, nhíu mày nói. Làm gì mà gấp gáp thế? cứ ngồi xuống ăn bữa cơm cho đàng hoàng rồi nói rồi có gì nói sau. Văn Trạch Tài cười cười. Có phải thím chê cơm nhà cháu không ngon đúng không? Ấy chết, không phải, tuyệt đối không phải đâu. Thím Tô cuống quýt xua tay phân bua. Trời đất ơi, cơm nước thịnh soạn như vậy, làm sao thím dám chê bai cơ chứ? Căn bản là vì hôm nay quá nóng lòng đi đón con gái, nên đâm ra chả kịp chuẩn bị quà cáp gì. Vốn dĩ đi tay không sang nhà người ta đã là không phải phép rồi. Ấy vậy lại được mọi người mời mọc nhiệt tình thế này, khiến thím cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Nhưng tất cả mọi người đã lên tiếng, mình cứ một mực chối từ e rằng không hay cho lắm. Thành ra cuối cùng thím Tô cũng phải ngồi vào bàn. Tuy nhiên, suốt cả bữa cơm, thím chả gắp gì, chỉ lặng lẽ ăn đúng những đồ có trong chén của mình. Nếu không phải bà Điền liên tục tiếp thức ăn, thì chắc thím ấy chỉ ăn mỗi bát cơm trắng mất. Hey, đúng là một người phụ nữ hiền lành, chất phác. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.